Được rồi, chung quy cũng không phải lỗi do nhà chúng ta, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Hai người đều là cô chủ nhà Horton, đều thuộc chi trưởng của gia tộc Horton, nhưng hiển nhiên địa vị của hai cô gái này trong nhà khác một trời một. Cách chương.